La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 295, Selassie chuyển biến. Lúc ấy, Selassie liền ở bên ngoài doanh địa nghỉ ngơi chữa vết thương. Lọt vào tập kích lúc hắn kịp thời phát giác, cố nén đau xót hướng ra phía ngoài chạy trốn, mới khó khăn lắm tránh cho táng thân biển lửa. Henry ngã xuống sông Cupa bên trong thời điểm hắn ngay tại cách đó không xa chính mắt thấy một màn này. Lúc ấy trong lòng vậy mà dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Henry nếu là chết đi như thế, có lẽ đối toàn bộ bộ lạc là chuyện tốt. Không nghĩ tới, lại bị hắn bất hạnh nói bên trong. Henry bệnh chết, Cabut thành toàn bộ Sezestiker bộ lạc mới người nói chuyện. Đồng thời còn chủ động cùng người Nick ký tên hiệp nghị đình chiến. Đúng vậy, chi kia lính đánh thuê tại bờ sông Cupa định cư lại. Tự xưng là người Nick, hiệp nghị đình chiến ký kết tin tức truyền về bộ lạc sau. Selassie cùng tộc dân khác nhóm như thế thật lớn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì bọn hắn đều đối người Nick có e ngại, nhưng cùng các tộc nhân không giống chính là hắn e ngại không chỉ là bởi vì hắn suýt nữa mất mạng tại đối phương tập kích dưới. Càng là bởi vì người Nick lúc tác chiến trang phục cùng hắn lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy đánh tan. Scorsese đại quân binh sĩ La Mã vũ khí trang bị cực kỳ tương tự. Đây chính là một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn bóng ma. Nhưng là, thật vất vả khôi phục an bình sinh hoạt chỉ kéo dài hơn nửa năm. Mới nhậm chức đại thủ lĩnh Cabut lần nữa nâng lên đối người Nick chiến tranh. Đương nhiên lần này là từ liên minh bộ lạc dẫn đầu. Gây dựng một chi nhân số khổng lồ liên quân. Hắn bởi vì vết thương cũ chưa lành, lần này không có bị chiêu mộ. Làm quân đội rời đi chủ trại thời điểm, rất nhiều tộc dân đều đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Bọn hắn đối Cabut ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể thực hiện báo thù, diệt đi người Nick, cứu trở về miểu không tin tức người thân. Selassie không có đi, bởi vì hắn trong lòng có chút bất an. Mấy ngày sau truyền đến tin dữ, Sezestiker quân đội thảm bại, đại thủ lĩnh chiến tử. Sezestiker dân chúng như cha mẹ chết, đối người Nick e ngại càng lớn. Liền tại bọn hắn đối với liên quân chủ lực đánh bại người Nick còn ôm một tia may mắn thời điểm. Người Nick quân đội lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người Sezestiker lãnh địa tại mười mấy năm sau lại một lần tao ngộ địch nhân xâm lấn. Nhưng mà không người nào dám phản kháng. Người Nick tại Sezestiker dân chúng truyền miệng bên trong đã trở thành so đã từng chủ nhân người. Scordosi còn muốn đáng sợ tồn tại. Trong bộ lạc các tộc nhân thậm chí không nhìn thấy thân ảnh của địch nhân liền bắt đầu đào vong. Bao quát vị kia cả ngày đều đang chửi mắng người Nick tộc trưởng. Selassie cũng nghĩ trốn, nhưng hắn vết thương cũ chưa lành. Hành động bất tiện vì không liên lụy vợ con. Hắn quyết định một mình lưu lại, để thê tử mang theo đứa bé đào vong. Nhưng mà yêu tha thiết hắn vợ cố chấp cự tuyệt vứt xuống hắn rời đi. Song phương đang tranh chấp không dưới thời điểm, Nick quân đội đã tới gần. Selassie vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải mang theo vợ con tránh vào trong nhà. Trong bóng đêm bọn hắn ôm nhau, yên lặng hướng thần linh cầu nguyện. Selassie cảm thụ được vợ con bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy thân thể. Lúc ấy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như địch nhân xông tới, hắn cho dù là quỳ xuống đất đầu hàng làm nô lệ, cũng muốn cứu được vợ con tính mệnh. Nhưng là qua hồi lâu, cũng không có địch nhân xâm nhập. Hắn đánh bạo, đẩy cửa phòng ra, trong thôn làng hoàn toàn yên tĩnh. Không nhìn thấy nằm lăn thi thể, cũng không có bất kỳ cái gì nhìn thấy mà giật mình vết máu. Quân địch từ lâu không thấy tung tích, Selassie người một nhà sống tiếp được, nhưng cái này hẳn không phải là thần linh phù hộ, bởi vì hắn tại trong thôn làng đi một vòng, phát hiện tất cả phòng ốc đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hư, hơn nữa còn tìm tới không ít trốn ở trong phòng. không có Đào Vong Scordisi nô lệ. Bọn hắn tất cả đều bình yên vô sự. Nhớ tới năm đó các tộc nhân của mình tại lật đổ người Scordisi chi phối về sau đối bọn hắn làm những chuyện như vậy. Nhớ tới mấy năm này chính mình nghe nói đến Andri dẫn quân xâm lấn Adiae lãnh địa về sau làm những chuyện như vậy, Nick quân đội dường như rất không giống. Sir Lesis đứng tại thôn xóm đầu đông, ngắm nhìn xa xa chủ trại, trầm tư một hồi lâu, quay người đi trở về trong phòng, nhường vợ nhi không cần lại làm ẩn núp, sau đó bắt đầu tự mình động thủ làm bữa tối. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, lại thật vất vả trấn an vợ con ngủ thật say. Một đêm vô sự, ngày thứ hai tỉnh lại, Sir Lesis phát hiện một chút trước đó Đào Vong tộc nhân vậy mà lại trở về. Tại bọn hắn kinh hoàng vội vàng giảng thuật bên trong, Sir Lesis biết Tây Trại bị địch nhân công chiếm, kết nối hai bên bờ cầu nổi bị hủy đi đoạn tin tức kinh người. Cái này khiến tâm tình của hắn ngã xuống đáy cốc, thủ lĩnh cùng các quý tộc hoàn toàn không có lực lượng chống cự địch nhân tiến công. Sezestiker chỉ sợ muốn xong đời, nhưng Sir Lesis cũng biết Nick quân đội cũng không có đại khai sát giới. Bọn hắn chẳng những thả ra tây trong trại tất cả tù binh, còn cho bọn hắn nấu cơm, chữa thương, đây càng xác nhận lúc trước hắn phỏng đoán. Hắn mặc dù tâm tình uể oải, nhưng là trong lòng lo lắng lại giảm mạnh. Một ngày này, trong thôn làng tộc nhân lục tục ngo ngoe trở về. Trong bọn họ một bộ phận hôm qua cũng không phải là trốn đi chủ trại, mà là vốn hướng về phía không tại người Nick đường tấn công bên trên các thôn xóm khác. Nhìn thấy từng cái thôn xóm tựa hồ cũng bình yên vô sự, bọn hắn cũng liền lấy dũng khí lặng lẽ trở về. Cái này khiến tối hôm qua gần như tĩnh mịch thôn xóm khôi phục một ít khí lực. Một ngày này, không có người Nick đến tiến công thôn xóm. Ngẫu nhiên trông thấy có Nick kỵ binh, cũng là quấn thôn mà qua. Phảng phất tại người Nick trong mắt cái này thôn làng không tồn tại dường như. Loại này quỷ dị bình tĩnh để trong thôn làng dân chúng đã hoang mang lại bất an. Có quan hệ Nick quân đội tin tức tại trong thôn lạc cấp tốc truyền bá. Dân chúng vốn định tụ tập cùng một chỗ thương thảo kế tiếp nên làm cái gì, lại sợ cỡ lớn hội nghị sẽ hấp dẫn người Nick chú ý, để bọn hắn có lý do đến chinh phạt, cho nên phần lớn là lén lút, lẫn nhau thông cửa trao đổi ý kiến. Cứ việc trong thôn làng có hai cái tuổi tác lớn tộc trưởng, nhưng bị dân chúng bái phỏng nhiều nhất là Sir Lesis. Dù sao, xem như trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ, hắn quá khứ anh hùng sự tích không ai không biết, còn từng cùng người Nick giao thủ cũng có thể còn sống. Hôm qua hắn vẫn là trong thôn duy nhất không có đào vong người ta, đồng thời sống được rất tốt, có thể thấy được hắn chẳng những dũng khí kinh người, hơn nữa đạt được thần linh phù hộ. Bởi vậy mọi người tranh nhau chen lấn đến đây trưng cầu ý kiến của hắn. Tiếp tục chờ ở trong thôn, nên làm cái gì? Đây là Sir Lesis cho mỗi một cái tới cửa thỉnh giáo người trả lời. Nhưng nếu là người Nick tiến vào bộ lạc của chúng ta làm sao bây giờ? Có người thập phần lo lắng hỏi, tối hôm qua bọn hắn đều không có giết chết chủ trong trại bị bắt làm tù binh tộc nhân. Đoán chừng về sau cũng sẽ không. Cái khác, dựa theo yêu cầu của bọn hắn đi làm là được. Ta đoán chừng dạng này liền có thể để ngươi cùng người nhà của ngươi đều có thể bình an. Có người đem hắn nhớ kỹ trong lòng, cũng có người biểu hiện ra kháng cự. Ngươi đây là để chúng ta hướng những này chiếm lĩnh chúng ta thổ địa, giết chóc chúng ta tộc nhân ngoại tộc người đầu hàng. Không làm như vậy, chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Sir Lais bình tĩnh trả lời. Đánh, chúng ta đánh không lại. Chạy trốn, có thể chạy trốn tới nơi nào? Chạy trốn tới những bộ lạc khác. Không giống vẫn là gặp được người Nick. Bỏ chạy Breuchi hoặc là Daisy Sietai. Không nói trước đường xa như vậy trình, người mang theo người nhà có thể hay không thuận lợi đến. Đi tới về sau, người ở bên kia sinh hoạt có thể so sánh tại nhà mình được không? Nguyên lai tại chúng ta trong thôn sinh sống nhiều năm cái kia gọi Asimis người Briuchi sinh hoạt. Đến kiểu gì, các ngươi cũng không phải không biết. Hắn về sau vì thu được thổ địa, đi theo đại thủ lĩnh quân đội đi cùng người Adia đánh trận. Lại về sau không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa ta nghe nói, lần này Daisy Sietai cùng Briuchi cũng đều tao ngộ thảm bại. Vạn nhất có một ngày người Nick lại hướng bọn chúng khởi xướng tiến công, ngươi lại muốn chạy trốn hướng chỗ nào? Những này tộc nhân không còn đối Selesis lời nói biểu hiện ra kháng cự, mà là lo được lo mất rời đi. Đương nhiên, cũng có người không phải đến thỉnh giáo. Tỷ như hắn tộc trưởng Agaros. Agaros bởi vì lớn tuổi, không có tham gia lần này đối người Nick chiến tranh, cho nên trốn khỏi một kiếp. Loại này may mắn dường như lại để cho hắn đối người Nick có càng nhiều sợ hãi. Tại hôm qua Nick quân đội xâm lấn lãnh địa thời điểm, hắn là trong thôn làng trước hết nhất mang theo người nhà chạy trốn. Nhưng mà hắn đi vào Selesis nhà lại không có toát ra thấp thỏm lo âu, cũng không giống như trước như thế bày ra thượng vị giả dáng vẻ, mà là lấy trưởng bối giọng điệu khuyên Selesis, lần này chúng ta Sezestiker bộ lạc tao ngộ thảm bại, dẫn tới người Nick đối lãnh địa xâm lấn, đem chúng ta chủ trại đều chiếm. Ai, nhìn chúng ta toàn bộ lạc là không có hy vọng, nhưng là không thể dễ dàng như vậy hướng người Nick khuất phục. Ngươi là chúng ta trong bộ lạc nổi danh dũng sĩ, ngươi hẳn là đem các tộc nhân đấu trí đều một lần nữa cổ vũ lên. Chờ người Nick đến chúng ta bộ lạc thời điểm, để bọn hắn biết chúng ta là không dễ chọc. Dạng này bọn hắn mới có thể bằng lòng nghe chúng ta một chút yêu cầu, vì cái gì không phải ngươi đến lãnh đạo mọi người phản kháng người Nick đâu. Ngươi là chúng ta tộc trưởng, thủ hộ gia viên vốn là chức trách của ngươi, mà ta bất quá là một gã bình thường tộc dân, còn bị thương, liền khiên gỗ đều cầm không nổi. Rất xin lỗi, ta cái gì đều không làm được. Selesis không chút khách khí từ chối. Agaros lập tức đổi sắc mặt, hắn trầm giọng nói rằng, Selesis, ngươi nếu biết ta là ngươi tộc trưởng, ngươi nên rõ ràng tại cái này trong lúc chiến tranh ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta cự tuyệt, Selesis quả quyết phun ra một câu, tốt ngươi cái Selesis, ngươi cũng dám không phục tùng mệnh lệnh của tộc trưởng, ta nhất định sẽ làm cho. Agaros tức giận vừa mắng hai câu, chỉ thấy đối phương đứng người lên, khí thế hung hăng nhanh chân hướng đến gần mình, dọa đến hắn giống con thỏ như thế cấp tốc lẻn đến ngoài cửa. Vừa chạy, trong miệng còn gọi la hét, Selesis, ngươi chờ xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không rõ đến tột cùng vợ từ trong sân tới, kinh hoàng phàn nàn nói, ngươi thế nào đem Agaros cho chọc giận. Hắn nguyên bản liền đối ngươi có ý kiến, hiện tại hắn bắt lấy lý do dùng tộc quy đến trừng phạt ngươi. Thật là làm sao xử lý a? Hắn muốn cho ta đi đắc tội người Nick, ta lại không phải người ngu, làm sao lại bằng lòng hắn đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Selesis ôm vợ, cười lạnh trấn an nói, đừng lo lắng, bây giờ không phải là trước kia. Hắn bất quá là một đầu không có răng lão cẩu, sẽ không đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì.